Vũ Hậu Thanh Thần, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống phổ thông cũng được coi là thuận lợi, trong lớp học bình thường cô ấy cũng học tập chăm chỉ, xếp hạng hàng đầu, được giáo viên coi trọng, phụ huynh mong đợi, con đường phía trước có thể nhìn thấy một số hy vọng không liên quan gì đến may mắn, cho dù không có cô, học bổng cũng nên có một phần của lớp trường. Tống Khinh Trầm thật lòng nghĩ như vậy, cô cũng vậy. Không có cơ hội lựa chọn cuộc sống, chỉ có thể lựa chọn âm thầm cố gắng. Lời an ủi chen chúc bên miệng, Tống Khinh Trầm muốn nói với cô ấy. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong nhóm lớp tìm được WeChat của lớp trường, gửi một tin nhắn. Đừng để ý người khác nói gì, tất cả những gì cậu nhận được đều là cậu xứng đáng sau khi gửi đi. Tống Khinh Trầm mời tiểu biên tập nổi tiếng trong trường, ngôi sao mới trong giới truyền thông tương lai Ứng Minh Sầm tham khảo ý kiến. Tớ gửi như vậy có được không? Ứng Minh Sầm uống nước sặc một tiếng, ho khan liên tục. Từ ngữ có chút giống lão cán bộ A, Tống Khinh Trầm nhẹ nhàng A một tiếng. Nếu không, tớ thu hồi nhé. Quên đi, dù sao ý tứ của cậu đã thể hiện rõ ràng rồi. Lớp trưởng cũng có thể cảm nhận được thành ý của cậu. Hơn nữa việc này vốn không có quan hệ gì với cậu. Cậu mới là ngồi không cũng dính đạn. Tống Khinh Trầm thở phào nhẹ nhõm, yên lặng nghĩ. Lớp trưởng có thể bị Lý Xuân Vũ trào phúng như vậy, không gì khác hơn là do cô Dương nói vốn đã dành tiền học bổng cho lớp trưởng. Nói đi nói lại, vẫn là Lý Xuân Vũ nhìn cô không vừa mắt. Suốt một ngày, Tống Khinh Trầm cũng không nhận được hồi âm của lớp trưởng. Tin nhắn cô gửi giống như đá chìm trong biển rộng, không thấy bóng dáng, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Cô cũng không quan tâm nhiều. Ngày hôm sau, trong giờ học thể dục, cô mới nhận được tin nhắn trả lời từ lớp trưởng. Tống Khinh Trầm, tôi không sao đâu, cảm ơn cậu. Tống Khinh Trầm gửi lại một nhãn dán có biểu tình bán manh. Lần này lớp trưởng lại trả lời tin nhắn rất nhanh. Cậu vẫn còn trong lớp học, vẫn còn. Bình thường trong giờ học thể chất, Tống Khinh Trầm sẽ vì muốn nắm chắc kiến thức giáo viên giảng dạy trong lớp mà ở lại trong lớp học. Cho đến khi tiếng nhạc thể dục nhịp điệu bắt đầu thì cô mới bắt đầu xuống sân trường. Em mở nhạc kia giống như là nhạc tập kết trong quân đội, không riêng gì sân thể dục. Còn có thể thông qua đài phát thanh trong trường truyền khắp mọi ngóc ngách trong trường, vốn là nhạc thể dục dụng cụ truyền cảm hứng tiến lên, hết lần này tới lần khác hiệu trưởng lại sùng bái quản lý quân sự hóa, ngay cả chuông rời giường trong ký túc xá cũng đổi thành nhạc tập kết. Trong nháy mắt vang lên bên tai Tống Khinh Trầm, cô cảm giác được điện thoại di động cũng đang chấn động. Lúc cầm áo khoác đồng phục treo trên ghế chuẩn bị đi xuống, Tống Khinh Trầm nhìn lướt qua điện thoại di động. Là tin nhắn của lớp trưởng, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Thậm chí không đợi Tống Khinh Trầm trả lời, tin nhắn tiếp tục được gửi đến. Cái kia, có thể giúp tôi xem trong ngăn ngoài của cặp sách có khăn dự phòng hay không được không? Tống Khinh Trầm không chút do dự, đi tới chỗ ngồi của lớp trưởng, mở khóa kéo túi sách ra, lục lọi một vòng trong ngăn ngoài. Không, vậy có thể nhìn dưới bàn của tôi luôn không? Cô lại bỏ túi của lớp trưởng xuống xem bàn. Không có. Lúc này đây, tin nhắn bên kia cách nhau nửa phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự rất ngại, tôi vừa mới tới tháng, lượng hơi lớn, muốn xác nhận một chút, cho nên có thể phiền cậu xem lại áo khoác tôi treo ở móc sau hay không. Cái màu xám trắng kia, Tống Khinh Trầm nhìn thời gian, sắp tới giờ vào lớp thể dục rồi. Lúc chạy thể dục, ngoại trừ trên đài chủ tịch sẽ có một trưởng ban chỉ huy, các cửa đều canh giữ giáo viên. Mục đích là để phòng ngừa giữa học sinh lén lút quay trở lại lớp học. Cũng là để, những người đến muộn sẽ bị bắt. Trong chớp mắt do dự của cô, tin tức bên kia lại gửi tới. Làm ơn, nếu cậu đến trễ, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ với giáo viên. Mũi chân của cô cuối cùng vẫn quay sang áo khoác phía sau, tìm thấy chiếc áo khoác màu xám trắng trong mấy chiếc quần áo treo, trong hai cái túi đều lật một lần. Không có, vậy được rồi, chờ tôi trở về lại chậm rãi tìm. Các giáo viên bắt đầu đóng cửa sân thể dục, Tống Khinh Trầm đứng trước cửa sổ phòng học, ánh mắt theo cửa sổ nhìn ra ngoài, gió nhỏ theo khe hở thấm vào, giống như hơi nước nức nở, lướt qua hai gò má. Mái tóc đen bị thổi bay, trên sân thể dục xa xa lục tục vang lên tiếng khẩu hiệu, chỉnh tề, từng trận từng đợt, lại giống như chiếc thuyền buồm sắp lao ra khỏi sương mù dơ mái trèo lên. Cũng tại thời điểm này, cô nhận được tin nhắn WeChat cuối cùng từ lớp trưởng hôm nay. Tống Khinh Trầm, xin lỗi. Tống Khinh Trầm không đổi sắc nhìn chằm chằm mấy chữ đen trong điện thoại di động, trầm mặc một lát, lại đem điện thoại di động chuyển thành tắt tiếng, một lần nữa đặt trở lại trong túi sách của mình. Khẽ thở dài một hơi, hiện tại đi xuống, chắc chắn sẽ bị giáo viên Anh cửa bắt chính xác, còn không bằng thành thành thật thật ở trong phòng học, hy vọng hôm nay kiểm tra lớp sẽ không tra được bọn họ. Rảnh rỗi không có việc gì, Tống Khinh Trầm lật lại thời khóa biểu, ngẩng đầu lên, phát hiện môn học hôm nay trên bảng đen còn chưa cập nhật, lại từ bên cạnh cầm một viên phấn, từng nét viết môn học chính xác lên. Viết đến buổi chiều, cô hơi nhíu mày, nắm chặt viên phấn trong lòng bàn tay, hơi do dự. Buổi chiều có hai tiết tiếng Anh của cô Dương, lần lượt là tiết thứ ba và thứ tư, nhưng cô nhớ rõ, cô Dương rõ ràng đã nói tiết thứ hai chiều nay cũng là tiếng Anh. Hiếm khi có ba tiết học liên tiếp, Tống Khinh Trầm nhìn chằm chằm chữ trắng trên bảng đen mà ngẩn người, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó, buông phấn xuống, đi ra cửa phòng học, đi về phía đối diện, ôm tâm tính thăm dò, đứng ở cửa lớp 7 mà hít sâu một hơi. Sau khi có kết quả của kỳ thi tháng, Tống Khinh Trầm ngoại trừ thành tích của mình ra, còn đi xem thành tích của Khương Triệt. Anh ấy thực sự tăng vọt, ngay cả giáo viên cũng nói, Khương Triệt cố gắng đến mức giống như uống nhầm thuốc. Nhưng hơn một tuần sau kỳ thi tháng, Tống Khinh Trầm thủy chung không nói thêm một câu với anh ấy. Hai người dường như không có duyên, lúc cô từ cửa sau đi ra, anh ấy thường thường không có ở đây. Thỉnh thoảng anh ấy nói chuyện với Tường Kiều ở cửa sau, cô lại đang cố gắng học thuộc lòng. Quan hệ trong một đêm lại trở về điểm xuất phát, cô vẫn là lắp bắp nhỏ nói chuyện không rõ ràng ở lớp 5, mà anh vẫn là Khương Triệt nhất cử nhất động đều khiến người ta chú ý của lớp 7. Hành lang trống rỗng, hầu hết các sinh viên đang ở trong sân thể dục, chỉ còn lại bóng dáng của cô. Sau khi chuẩn bị xong, Tống Khinh Trầm nâng cổ tay lên gõ cửa lớp 7. Cốc cốc cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, nói không chừng trong lớp học sẽ có học sinh thân thể không thoải mái mà xin nghỉ. Xin hỏi, có người ở đây không? 3 tiếng sau, không ai trả lời, đang lúc Tống Khinh Trầm vừa định gõ lại một lần nữa, cửa trước phòng học lớp 7 đột nhiên bị kéo ra. Cô phản ứng không kịp, cả người lùi về phía sau 2 bước, sau khi ổn định thân thể mới ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn đối diện với một đôi mắt hẹp dài đẹp mắt. Chỉ là đôi mắt này đang không kiên nhẫn híp lại, bộ dáng buồn ngủ, mí mắt dưới treo một chút xanh xao, cả người siêu siêu vẹo tựa vào khung cửa, một bàn tay to không ngừng đem mái tóc vụn vặt trên trán vuốt về phía sau, ngữ khí không tốt lắm. Ai về? Là Khương Triệt, Tống Khinh Trầm hít sâu một hơi, theo bản năng rời tầm mắt ra. Đại khái nhân cơ hội ngủ trong lớp, cổ áo đồng phục học sinh mở rộng, trên cằm góc cạnh rõ ràng mơ hồ bị đè ra một vết đỏ, áo sơ mi trắng bên trong phồng lên, lộ ra một mảng lớn cơ bụng săn chắc hữu lực. Thấy vậy, trong miệng Tống Khinh Trầm khô lại, thực xin lỗi, quấy rầy. Cô xoay người muốn trở về, nhưng lại bị người ta kéo mũ áo khoác. Đợi một lát. Đi không được, Tống Khinh Trầm do dự dừng bước, ngón tay khẽ kéo mũ của mình, muốn kéo nó từ trong tay Khương Triệt trở về. Khương Triệt khôi phục bộ dáng lười biếng trước kia, thật trùng hợp a lắp bắp nhỏ, cậu cũng trốn tiết học thể dục sao? Tống Khinh Trầm vội vàng lắc đầu, không có, mỗi lần tới tiết, cô đều tham gia mà, trừ khi mỗi tháng đặc biệt vào những ngày đó. Lúc này đây, Khương Triệt khó có được dừng lại một chút, lại hạ thấp giọng. Dường như hiểu được cái gì. Chẳng lẽ là thân thích của cậu tới rồi? Trong nháy mắt, sắc mặt Tống Khinh Trầm dâng lên ửng hồng, vành tay nóng lên, ngay cả ngón tay nắm lấy mũ mình cũng mơ hồ run rẩy. Cô nhanh chóng kéo mũ của mình từ trong tay Khương Triệt trở về. Không, không có, anh đừng đoán lung tung. Khương Triệt nga một tiếng, lộ ra nụ cười xấu xa, thú vị khom lưng xuống, kề sát vào bên tai cô. Cố ý thổi nhẹ vào tai cô. Vậy, chính là, nhớ anh trai sao? Phải học lại cách nói chuyện với cô. Tống Khinh Trầm xấu hổ lại không biết giải thích từ đâu. Đẩy Khương Triệt đang tới gần ra. Cắn môi dưới đứng ở hành lang trong chốc lát. Mới do dự hắng giọng, nói rõ ý đồ của mình. Có thể cho tôi xem thời khóa biểu của lớp các cậu không? Khương Triệt không lập tức đồng ý. Anh ấy nhường một vị trí, ánh mắt liếc bảng đen. Ở đó... Tống Khinh Trầm đi về phía trước một bước, dẫm lên khung cửa lớp 7 thăm dò ló đầu qua cánh cửa, nhìn vào bên trong, nhìn thấy góc bảng đen lớp 7 viết tiết 3 và 4 là tiếng Anh cùng với lịch sử. Cô thở phào nhẹ nhõm, lịch học của họ đã thay đổi với lịch học của lớp 7. Lớp học tiếng Anh của cậu không phải là buổi chiều mới lên. Khương Triệt đứng bên cạnh cô, không sao cả nhún vai. Lát nữa phải ghi lại một tiết tiếng Anh công khai, đám mọt sách lớp 6 đã sớm được các giáo viên khác chọn đi. Tống Khinh Trầm không nhẹ không nặng a một tiếng, lúc đó chẳng phải là đến lớp với trạng thái tinh thần đầy đủ nhất, nhưng không có nghĩa là sẽ tích cực giơ tay phát biểu trong giờ học. Khương Triệt tựa hồ cũng cùng Tống Khinh Trầm nghĩ đến đi cùng, không kiên nhẫn chật thầm. Vì mặt mũi cả thôi, có người muốn được học tiết của cô Dương, lão tử mới mặc kệ ai đến lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm cười rộ lên, khóe môi lộ ra một độ cong cong cong, giống như vầng trăng non treo ở bên môi, loáng thoáng nhìn thấy trên làn da trắng nõn điểm một lúm đồng tiền. Mắt Khương Triệt sâu thêm vài phần, bất động thanh sắc tới gần cô, nghe cô nói. Cô Dương giảng bài rất thú vị đúng không? Hương trái cây thanh đạm trên người Tống Khinh Trầm theo cơn gió nhẹ nhàng chậm rãi chui vào cánh mũi anh ấy, lan tràn vào lồng ngực, anh hơi hít vào, cả thế giới đều là hương vị ngọt ngào. Tâm tình Khương Triệt trong nháy mắt tốt hơn vài phần, cảm xúc khó chịu vừa mới bị người ta đánh thức đã hoàn toàn tiêu tan, anh nửa nhếch khóe môi. Nếu như cô ấy ít mở to mắt mắng chúng ta uống nước. Tống Khinh Trầm cười càng lợi hại hơn, lúm đồng tiền càng thêm sâu, ôm bụng, không ngừng phát ra tiếng cười sảng khoái, ánh mắt sắp híp lại thành một khe hở, đôi mắt nâng lên trên, giống như một con cá nhỏ kiêu ngạo vung đuôi lên, vui vẻ vỗ nước trong bể cá lớn. Thì ra cô Dương ở trong lớp các cậu cũng, Tống Khinh Trầm vừa cười, một bên tiếp lời, lời còn chưa dứt, lại chợt dừng lại. Không biết từ khi nào, khuôn mặt Khương Triệt tiến lại gần, hô hấp cực nóng cọ sát lên gò má cô, giọng nói cũng khàn khàn vài phần, khẽ gọi tên cô. Tống Khinh Trầm, trên mặt hơi ngứa, cả người khô nóng, cô theo bản năng lui về phía sau hai bước, gót chân tựa vào khung cửa lạnh lẽo. Tiết thể dục cũng nhanh, sắp xong rồi, tôi chính là tới, xem lịch học. Nói xong lập tức rời đi, sau khi trở lại phòng học, cầm lấy viên phấn vừa mới đặt ở một bên, lại từng nét bổ sung cho môn học buổi chiều, nhìn như nghiêm túc, lại liên tiếp thất thần, ngón tay dùng sức mạnh một cái. Liền nghe thấy một tiếng phụt. Phấn bị gãy trong tay. Cô nhìn kỹ, tiếng Anh buổi chiều đã sớm bị cô viết thành tiếng Trung. Lại vội vàng đi tìm khăn lau bảng, ảo não lau sạch viết lại. Quay đầu lại một chút, liền nhìn thấy Khương Triệt đang đứng ở cửa lớp bọn họ, lặng lặng nhìn cô. Chỉ là lần này, trong tay anh ấy cầm quyển sổ tay cô cho mượn trước khi thi. Khóe môi Tống Khinh Trầm nhúc nhích, muốn nói cái gì đó, liền nghe thấy hắn lười biếng báo cáo bài tập. Đến 1:30 sáng hôm qua, tôi mới biết đọc toàn bộ quyển ghi chép này của cậu. Cô còn chưa kịp phản ứng, mới hơi ngẩng đầu, lại nghe anh ấy nói. Chuyện đáp ứng cậu, tôi đều làm được. Lắp bắp nhỏ, cho dù cậu có bao nhiêu ước định với người khác thì... Lão tử nhận thua, cậu đừng đùa giỡn lão tử nữa. Cách chương.